Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15 Diptyke Đỗ Tang. Dung Dung trên mặt mang cười. Trên thực tế trong lòng đã đối Thẩm Độ so 180 ngón giữa, nàng phi thường có cốt khí không há mồm. Bẹp miệng quật cường nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ muốn đem trên người hắn kia kiện định chế Tây Trang. Nhìn chằm chằm ra một cái động tới, Dung muội. Ngươi đang xem cái gì a? Mấy nữ sinh chú ý tới Dung Dung thất thần, tò mò quay đầu xem mặt sau có thứ gì, Dung Dung a một tiếng. Không có gì, nàng nóng vội, đôi tay một chương dứt khoát ôm lấy mấy nữ sinh, ngăn trở các nàng quay đầu lại, mấy nữ sinh nháy mắt liền không biết đêm nay là đêm nào. Kích động đến hai mặt hồng quang, thanh âm đều có chút phát run, a a a Dung muội. Nàng xoay người, trái ôm phải ấp đẩy kia mấy nữ sinh liền phải rời đi. Đi đi đi, chúng ta qua bên kia nói, mấy cái tiểu nữ sinh bị nữ thần ôm. Chóp mũi nghe thấy được nữ thần trên người Diptyke Đỗ Tang. Trung điều vãn hương ngọc nhàn nhạt hương khí điệu thấp uyển chuyển. Phảng phất thiếu nữ trên người đã có mềm mùi hương, rồi lại không hiện ngọt nị. Nàng một thân lỏa phấn. Cùng này gãi đúng chỗ ngứa thiếu nữ mùi hoa tương đắc ánh trương, tiểu nữ sinh sắp xa vào tại đây. Thình lình xảy ra ôn hương nhuyễn ngọc chúng, chỉ là còn không có tới kịp dư vị. Kia trận mùi hương liền đột nhiên không kịp phòng ngừa rời đi, Dung Dung bỗng nhiên cảm giác có. Người dùng ngón tay điểm điểm chính mình đỉnh đầu, nàng nghiêng đầu xem qua đi. Thẩm Độ Chính rũ mắt xem nàng, khóe miệng nhiễm từng đợt ý cười. Tiếng nói thấp thuần, không phải làm ta cứu ngươi. Nàng còn chưa phản ứng lại đây. Trên vai đắp Chanel Le Boy một mặt xích bị hắn bắt lấy. Thoáng dùng sức, đem nàng mang ly phen, đây là nàng thích nhất hoa anh đào phấn. Cố ý mua tới đắp tiểu váy. Liền tính biết xích sẽ không như vậy dễ dàng đoạn rớt. Nhưng nàng vẫn là luyến tiếc tùy ý Thẩm Độ lôi kéo. Mũi chân xoay cái phương hướng. Nhỏ giọng cảnh cáo hắn, đừng kéo ta bao, chặt đứt muốn bồi, chính là bắt tay cũng hảo a, làm gì tra tấn nàng tiểu bảo bối, mấy cái phen hai mặt nhìn nhau. Liền nam nhân kia mặt cũng chưa thấy, chỉ mơ hồ thấy nam nhân đĩnh bạt bóng dáng, một thân Tây Trang, cứ như vậy đem các nàng nữ thần bắt cóc cách đó không xa một đám Tây Trang nam nhân cũng là vẻ mặt. Mộng bức vừa rồi nói hảo hợp tác. Nguyên bản là tính toán đem tiểu thẩm tổng đưa ra đi. Kết quả tiểu thẩm tổng bỗng nhiên liền dừng lại bước chân. Đứng ở tại chỗ nhìn một hồi lâu xuất diễn. Cuối cùng trực tiếp lưu lại một câu ta còn có việc liền ném xuống bọn họ một đám người. Lôi kéo cái kia tuổi trẻ nữ nhân đi rồi, tiểu thẩm tổng làm sao vậy? Không biết, vừa mới nữ nhân kia cùng tiểu thẩm tổng cái gì quan hệ a? Không biết a. Ta một cái làm công nào biết lão bản phong lưu vận sự, chỗ ngoặt chỗ. Dung Dung yêu quý đem bao bao ôm vào trong ngực, bi vi ra dê kiều nộn thật sự. Hơi không lưu ý liền sẽ lưu nhan, nàng mua trở về lâu như vậy, cũng chưa bỏ được động quá nó, Dung Dung vuốt bao. Ngẩng đầu chừng hắn, ngữ khí hơi giận, không phải không cứu sao. Thẩm Độ thanh thản lại tùy ý nhìn nàng một cái. Ta chưa nói không cứu, ngươi không phải làm ta cầu ngươi. Nàng cổ má, mắt hạnh mở lão đại, Thẩm Độ cười nhẹ. Ngươi không cầu, ta liền không cứu sao? Dung Dung không lời gì để nói. Mở u bàn tay ở sau lưng, mũi chân nhẹ nhàng trên sàn nhà hoạt động. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Paul Smith muốn tới thành phố Thanh Hà tuần triển. Ta thác phụ thân quan hệ. Cùng bọn họ người phụ trách thấy thấy, nói đến phụ thân hắn. Dung Dung liền nhớ tới Dung Thanh từ từng cùng nàng nói. Thẩm Độ vì cái gì sẽ như vậy đột nhiên trở lại Thâm Quyến nguyên nhân, nàng ngửa đầu. Có chút trách cứ nhìn hắn. Mụ mụ ngươi bị bệnh, ngươi còn nghĩ nói sinh ý. Thật là vô tình nhà tư bản, Thẩm Độ không có kỳ quái nàng vì cái gì sẽ biết cái này. Sạch sẽ tuấn lãng trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười. Nàng không có sinh bệnh, là vì làm ta trở về xem nàng mới biên lý do, Dung Dung từ nhỏ không mẹ. không biết mụ mụ muốn gặp hài tử còn có thể lấy sinh bệnh đảm đương lý do, vừa mới ngươi vì cái gì? Bị mấy cái tiểu nữ hài cuốn lấy. Nàng vấn đề hỏi xong, liền đến phiên Thẩm Độ hỏi, Dung Dung nga một tiếng. Phen, Thẩm Độ nhíu mày. Nửa ngày không nói gì, Dung Dung cho rằng hắn là khinh thường võng hồng cái này chức nghiệp. Trong lúc nhất thời có chút buồn bực, làm gì, chức nghiệp chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn hảo sao. Hắn rũ mắt nhìn nàng, màu đen con ngươi mang theo tia nhàn nhạt nghi hoặc, ngươi rốt cuộc là đang làm gì? Ngoạc kép, cho nên hắn đến bây giờ mới thôi, còn không biết nàng là làm gì đó. Dung Dung chỉ vào chính mình mặt, ta dựa mặt ăn cơm mơ siêu, sau đó từ trong bao lấy ra chính mình di động. Đi đến hắn bên người, click mở B chạm, mở ra chính mình video, chỉ vào di động chính mình, xem, dựa mặt ăn cơm mơ siêu trong video tuổi trẻ nữ hài nhi một thân đơn giản quần áo ở nhà. Hướng về phía màn ảnh cười nói, ta cá nhân cảm thấy Dior hoa dạng cục cưng vẫn là quá nị. Nếu là cái loại này như có như không, như là một trận gió nhẹ thổi qua, có thể thoáng ngửi được một chút thiếu nữ hương, loại này hiệu quả là tốt nhất, cho nên đại gia thơm nức thời điểm, muốn nắm chắc dùng tốt lượng, nàng bả vai đụng phải hắn âu phục áo khoác. Thẩm Độ đem ánh mắt từ di động thượng nàng dịch khai. Nhìn nàng phát đỉnh, bỗng nhiên đã nghe tới rồi một tia hương khí, như có như không, như là một trận gió, ngọt vừa lúc, không nị, nhưng cũng đủ lệnh người khó quên, nàng ăn mặc mặt ngực. Từ hắn góc độ xem qua đi, hồng nhạt tơ tằm vải dệt che khuất nàng trắng nõn, tầng hơi hơi lộ ra trong suốt da mỏng rồi lại mang theo một tia hãy còn ôm tì bà ý nhị, Dung Dung. Nguyên bản liền bạch, xuyên như vậy hồng nhạt. Giống như bơ thượng bọc một tầng dâu tây nước, tinh tế mềm mại, Thẩm Độ nhắm mắt, không thanh sắc hướng bên cạnh xê dịch, Dung Dung ngẩng đầu xem hắn. Ngữ khí có chút bất mãn, người như thế nào không xem a? Ta đã biết, hắn thanh âm nhàn nhạt, rồi lại khàn khàn, như là mờ mịt hương khí trà đặc, không cần nhìn, Dung Dung đưa điện thoại di động thu hồi tới. Tính toán cùng hắn cáo biệt, hoạt động còn không có kết thúc. Ta trước đi xuống, Thẩm Độ đột nhiên hỏi nàng, người bao còn muốn sao? À, Dung Dung kinh nghi, tìm được rồi sao? Tìm được rồi, Thẩm Độ gật đầu. Cục cảnh sát cho ta gọi điện thoại, Dung Dung thật sự không nghĩ tới ga tàu cao tốc ném bao thật. Sự con có thể lại tìm trở về. Trong lúc nhất thời vui sướng khó nhịn, bắt lấy Thẩm Độ cổ tay áo, nghiêng đầu hắc hắc cười lên tiếng, cảm ơn người a. Thẩm tiên sinh, non mịn ngón tay đáp ở hắn âu phục nút tay áo thượng. Thẩm Độ thu hồi ánh mắt, nhậm nàng bắt lấy, bên môi gian ý cười nhợt nhạt, không gọi nhà tư bản. Ngươi là sinh trưởng ở xã hội chủ nghĩa quang mang hạ hảo đồng chí, Dung Dung cầu vông thí thôi. Chúng không chút nào mặt đỏ, thiên sứ đại khái nói chính là ngươi đi, Thẩm Độ. Ngoạc kép, được rồi, nghe không nổi nữa, Dung Dung nhấp môi. Mắt hạnh như trăng non, ta đây khi nào tìm ngươi lấy bao? Hiện tại, Thẩm Độ nỗ nỗ cằm, ở ta trên xe, Dung Dung dùng WeChat nói cho Cẩu Lương nàng tối nay lại hồi hoạt động hiện trường. Cao hứng phấn chấn đi theo Thẩm Độ mông mặt sau ngồi thang máy đi xuống lầu lấy bao, hai người một. Trước một sau đứng ở thang máy, bọn họ lần này không chạm đường chéo, mà là sóng vai đứng chung một chỗ từ phản xạ cửa thang máy. Dung Dung khẽ meo meo so một chút chính mình cùng Thẩm Độ thân cao chênh lệch nàng vóc dáng không? Tính lùn, còn mang giày cao gót, nhưng vẫn là chỉ tới Thẩm Độ lỗ tai nơi đó, Dung Dung lặng lẽ điểm nhón chân. Ý đồ ngắn lại cùng hắn chênh lệch cái này thật nhỏ động tác bị Thẩm Độ thu hết đáy mắt. Biểu tình thản nhiên, đừng điểm, vô dụng, Dung Dung mắt trợn trắng, trả thù tính rời xa hắn, hắn cười như không cười. Khi còn nhỏ không uống sữa bò ta như thế nào không uống. Ta còn lấy sữa bò phao tắm đâu, Dung Dung nhỏ giọng vì chính mình biện giải thang máy tới rồi bãi. Đỗ xe, hai người một trước một sau đi ra, Dung Dung giày cao gót đạp lên xi măng trên mặt đất. Thanh Thúy lộc cộc Thẩm Độ mới vừa ấn động điều khiển từ xa cấp xe khai khóa. Ánh mắt liền nhìn quét tới rồi xe bên cạnh dừng lại kia chiếc màu đỏ Audi R8. Chủ trên ghế điều khiển cái kia mang kính dâm nữ nhân thấy thế nào như thế nào quen thuộc Dung Dung. Không biết hắn như thế nào đốn động tác, vòng đến hắn phía trước nhắc nhở hắn. Mau đem ta bao trả ta a, dâm mắt bãi đỗ xe bỗng nhiên vang lên một trận cười lạnh, hảo a. Lúc này bị ta chảo vừa vặn đi. Xe thể thao thượng nữ nhân xuống xe, dẫm lên tế cùng cao 2-3 bước đi tới hai người trước mặt. Hung tợn mà tháo xuống mắt kính, nữ nhân năng một đầu đại cuộn sóng. Nhỏ xinh thân hình bị dày nặng ra thảo bọc, nổi giận đùng đùng giống như bắt gian, Dung Dung đang đứng ở mộng bức trạng thái, đỗ đỗ. Nữ nhân thanh âm nghe đi lên lại thương tâm lại sinh khí. Người quả nhiên cõng ta tới nơi này cùng nữ nhân hẹn hò. Thẩm Độ, ngoa kép, Dung Dung khiếp sợ lui về phía sau vài bước, che miệng không thể tin tưởng, Thẩm Độ một ngắm Dung Dung khiếp sợ mặt. Liền biết này tiểu cô nương lại bắt đầu thiên mã hành không phát tán tư duy. Chỉ phải đè nặng thanh âm, không giấu vết giải thích, mẹ, người như thế nào cùng lại đây? Dung Dung, ngoa kép, mẹ. Nữ nhân không trả lời Thẩm Độ, mà là trực tiếp căm tức nhìn Dung Dung, ngươi là từ đâu toát ra tới 18 tuyến tiểu minh tinh. Dám câu dẫn đỗ đỗ, Dung Dung não tư duy giờ phút này đang trải qua đường núi 18 cong. Trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, mờ mịt chớp chớp mắt, à, nói đi, muốn bao nhiêu tiền, mới bằng lòng rời đi chúng ta đỗ đỗ. Nữ nhân nâng cằm lên. Biểu tình kiêu căng, Dung Dung đầu óc lúc này bị Thẩm Độ mẹ cư nhiên như vậy tuổi trẻ Thẩm Độ nhũ. Danh cư nhiên kêu đỗ đỗ cùng với cư nhiên có người phải cho ta tiền chờ một loạt không thể tưởng. Tượng ý tưởng tràn ngập nàng nhấp môi, tổng cảm thấy, khi thế không thể thua, luận khoe giàu, nàng cũng không phải dễ chọc danh nghĩa số phòng sản cửa hàng. Mỗi ngày dựa vào tiền thuê miệng ăn núi lở ăn no chờ chết phú nhị đại Dung Dung tiểu thư. Phú bà bổn phú khí thế bất phàm mở miệng dỗi trở về. Kia a di ngươi khai cái giới. Bao nhiêu tiền, ta bao hạ ngươi đỗ đỗ Thẩm Độ mẹ. Ngoa kép chấm hỏi, Thẩm Độ, ngoa kép, hết chương.